Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa, là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh Chị Dậu. Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Ngọc Thơ, gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện Yêu Trong Cay Đắng. Quý vị và các bạn thân mến, tập 4 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, để rồi xem cô gái tên Nguyệt của chúng ta có được hạnh phúc hay không. Và cái cô gái tên Mỹ Hạnh kia, người đó là ai? Liệu rằng Mỹ Hạnh còn sống hay là cô ấy chỉ thuộc về quá khứ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Chẳng biết tôi đã miên man bao nhiêu lâu, cho đến khi tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh là phòng bệnh, có cả mẹ của Thiên Tân và anh đang ở đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm rằng mình còn sống. Cứ nhớ đến nhát dao của Minh Trang đâm mình, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, chứ không thể nào sống được. Còn sống thế này là may mắn lắm rồi. Bên dưới cánh tay bị băng lại, còn ghim trên dây chuyền nước, bên trên người được băng cứng, khiến tôi không thể nào chờ mình. Cứ như vậy đành nằm im, nhắm mắt lại. Mẹ Thiên Tân bên cạnh phát hiện tôi tỉnh dậy, bà liền đi tới cạnh giường ân cần hỏi han tôi. Ơn trời, cuối cùng con tỉnh rồi. Mấy hôm nay bác cứ niệm Phật, van vái trời cao cho con mau khỏe. Con thấy trong người thế nào? Tôi nghe mấy lời này cùng thái độ quan tâm của bà dành cho tôi, tự nhiên tôi cảm động đến rơi cả nước mắt. Nhưng khi lúc này đối diện, lại nhớ đến Thiên Tân lúc trước nói với tôi, bà ấy rằng tôi đang mang thai con của anh. Bây giờ tự nhiên tôi có hơi ngại ngùng khi nhìn bà e dè. Vì tôi sợ, tôi nằm viện thế này chắc chắn bà biết cái thai đó là giả vờ. Dạ con cảm ơn bác, con không sao đâu ạ. Không sao là tốt rồi, con cứ nghỉ ngơi, vừa trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, con mất sức lắm. Bác về khi nào? Hôm trước con nghe anh Tân nói hai người ra nước ngoài. Bác đi công việc, nhưng nghe báo bọn con bị bắt cóc, đứa nào cũng bị thương, bác đành phải quay về sớm hơn dự định. Bác ấy chỉ nói vậy thôi, không nói gì thêm nữa, căn dặn tôi nằm nghỉ ngơi. Sau đó bác bảo Thiên Tân vì lo cho tôi nên mấy đêm liền anh không ngủ. Bác bảo tôi đừng đánh thức anh, còn bác sang phòng Thiên Nga, một lúc bác quay lại. Nghe nhắc đến Thiên Nga, tôi chợt nhớ con bé đang bị thương, không biết con bé tình hình thế nào, nên khi bác ấy vừa quay đi, tôi hỏi ngay. Bác ơi, con bé thế nào? Vết thương có nặng không ạ? Con bé bị thương nhiễm trùng, mấy hôm nay còn chưa tỉnh. Bây giờ bác chỉ biết cầu trời, cầu Phật cho con bé bình an, vượt qua kiếp nạn này thôi con à. Nói xong bà ấy gấp gáp đi ngay, tôi còn nghe xong vô cùng nóng lòng. Cứ muốn đi xem tình hình Thiên Nga thế nào, nhưng mà nhìn lại bản thân mình cũng đang bị thương. Tôi chưa thể nào nhúc nhích được nên cuối cùng chỉ đành bất lực nằm im một chỗ. Tôi nằm một lúc ngó đông ngó tây, chỉ thấy một màu trắng toát vào những sợi dây chuyền. Chạy kháng sinh nên thanh treo nhỏ từng giọt, chẳng biết khi nào mới hết. Tự nhiên tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nhưng khi nhìn sang bên kia bàn, nhìn anh đang ngồi đó ngủ gục, tấm lưng rộng đối diện với tôi, nhịp thở đều đều, bất giác tôi chợt mỉm cười. Không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết là cứ muốn nhìn anh mãi, nhìn không biết chán. Có tiếng bước chân đang đệm dưới tiếng giày gót nhọn, đang đi ngang rồi dừng lại ngay cửa phòng tôi. Tôi lía mắt nhó ra, bất ngờ thấy một cô gái đang đứng ngoài. Mới nhìn thì định khen cô ta xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại tôi giật mình vì cô ta rất giống tôi. Đang run rẩy vì cái suy nghĩ hiện ra trong đầu mình, thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn khi cô ta tự nhiên bước vào, dừng ngay lại chiếc bàn mà Thiên Tân đang ngủ. Anh Tân, anh Tân à, anh dậy đi. Thiên Tân bị đánh thức ngẩng đầu lên nhìn. Ngay giây phút anh ta nhìn thấy cô ấy, ánh mắt lập tức sáng rực, vội vàng đứng bật dậy. Thiên Tân đưa tay bóp lấy hai bên vai của cô gái đó, thể hiện sự kích động vô cùng. Em về từ khi nào? Tại sao không cho anh biết? Để anh đi đón em. Em về được mấy hôm, nhưng vì có việc bận nên em chưa nói cho anh biết. Em khỏe rồi chứ? Ừ, em khỏe rồi. À anh này, em muốn gặp cô gái đã cứu con của chúng ta. Cô ta nói đến đây, Thiên Tân liền đưa mắt sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh đầy khó xử. Tôi không hiểu anh dành ánh mắt này cho tôi là có ý gì. Nhưng riêng tôi từ nãy tới giờ, nghe anh và cô gái trò chuyện, tôi hiểu và biết được phần nào câu chuyện. Hóa ra không phải cô gái bên nước ngoài, là ai khác ngoài Mỹ Hạnh, là mẹ ruột của Thiên Nga. Vì sao lúc đầu Thiên Tân nói rằng cô ta đã chết, nhưng giờ đây lại còn sống? Tôi chưa thực sự nào hiểu được. Nhưng mà tự nhiên cô ấy xuất hiện, tôi lại cảm thấy rất buồn. Là cô ấy. Thiên Tân chỉ tay về phía tôi, khiến cô ta bước lại gần tôi. Dáng vẻ xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng, nhưng sau khi thấy cô ấy, tôi lại cực kỳ khó thở, cảm giác trong lòng mình nóng ran. Chào bạn, nghe nói bạn cứu con gái của mình. Cảm ơn bạn nhiều lắm. À, vâng, đó là điều em cần phải làm. Với lại Thiên Nga rất dễ thương, nếu ai trong hoàn cảnh đó chắc chắn cũng hành động giống em. Chị không cần phải cảm ơn em đâu ạ. Nhưng mà dù sao mình phải cảm ơn bạn. Để đền đáp công ơn của bạn, thời gian mình ở đây, mình sẽ chăm sóc cho bạn. Đến khi nào bạn hồi phục thì thôi. Ấy, không cần đâu chị. Bạn đang bị thương thế này, nếu không có ai chăm sóc không được tiện cho bạn. Bạn đừng ngại. Lúc nghe cô ấy nhắc đến vết thương trên người tôi, bất giác tôi để ý Thiên Tân có nhìn tôi, ánh mắt của anh dừng lại nơi vết thương trên cơ thể của tôi đang được băng bó. Ánh mắt cau có, gương mặt trầm xuống, như đang cố giấu đi cảm xúc trong lòng. Em theo anh qua với Thiên Nga một chút, con bé đang cần em. Ừ, em biết rồi. Cô nằm nghỉ ngơi nhé, một lát nữa tôi quay lại. Một câu nói đơn giản từ miệng Thiên Tân thốt ra, khiến cho tôi bộc phát toàn bộ cảm xúc trong lòng. Tôi cứ nghĩ anh ta vì cô ấy mà vô tâm với tôi. Thế nhưng khi họ rời đi khỏi phòng, nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn xuống vết thương của tôi, rồi bảo tôi nằm nghỉ, anh ta sẽ quay lại với tôi. Bất giác tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng, dù đó chỉ là một sự quan tâm rất nhỏ. Tôi nằm viện tầm 10 ngày thì được về nhà. Trong vòng 10 ngày đó, Mỹ Hạnh có đến chăm sóc tôi như lời đã hứa. Nhưng càng gần cô ấy, tôi có cảm giác lạ lắm. Cuối cùng cô ta ở trong viện với tôi 2 ngày, tôi nói khéo để cô ấy không cần đến nữa. Cho đến ngày tôi ra viện, anh đưa tôi về nhà. Sau đó anh đi luôn mấy ngày không về, không biết có chuyện gì xảy đến, nhưng Thiên Nga và tất cả mọi người đều vắng mặt. Nhớ đến gương mặt của Thiên Tân ngày tôi xuất viện, hình như anh có chuyện gì đó. Gương mặt của anh rất buồn và u ám. Nhìn thôi, tôi cũng thấy sợ, nhưng tôi không có ý định hỏi anh. Tôi chỉ muốn hỏi về Thiên Nga, không biết con bé khỏe chưa. Nhưng cứ thấy Thiên Tân như vậy, tôi không dám mở mồm. Cuối cùng là anh ta đi mất dạng, không bao giờ quay về nữa. Nằm buồn chán nhìn vết thương trên tay sâu ngoáy, đang còn đỏ ửng, tôi căm thù Minh Trang vô tận. Cô ta đúng là ác độc, Thiên Tân có phải của cô ta đâu mà làm khùng làm điên. Cũng may tôi mạng lớn không chết, chứ nếu tôi chết, chắc chắn tôi hiện hồn về, bóp cổ cô ta. Nhắc đến Minh Trang tôi mới nhớ, tôi bật dậy như cái lò xo rồi ngồi tựa vào tường, nhớ lại những lời hai thằng mà Minh Trang thuê. Chúng bắt tôi. Bọn chúng nói rằng trước đây cũng gây ra một vụ tai nạn cho một cô gái là người yêu của Thiên Tân, theo lời của Minh Trang. Tôi ngẫm nghĩ đó có phải là Mỹ Hạnh, cô ta sau lần đó không chết mà được anh ta đưa ra nước ngoài điều trị bệnh hay không? Nghĩ đến đây tôi cảm giác vô cùng có lý. À mà cũng phải, để Thiên Tân biết luôn chuyện này, rồi sẵn thưa Minh Trang ra tòa. Nghĩ xong tôi cầm điện thoại gọi cho Thiên Tân ngay, từng hồi chuông dài vang lên, không hiểu sao tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Cho đến khi anh ta bắt máy, tôi lại càng thêm mong đợi. Tôi muốn được gặp anh. Tôi nghe. Thiên Tân lên tiếng, tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, sau đó luôn miệng nói ra hết những suy luận của mình cho anh ta nghe. Đặc biệt là nhấn mạnh bảo anh ta bắt hai thằng kia, khai ra luôn vụ tai nạn mấy năm trước, rồi tố cáo chúng luôn một thể. Tôi nói nhiều lắm, cứ nghĩ Thiên Tân khen tôi thông minh hoặc là chí ít nói ra mấy câu cảm ơn. Thế nhưng không ngờ, anh chỉ đáp lại tôi vòn vẹn có mấy chữ. Tôi biết rồi. Chiếc điện thoại im lặng khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Ngẩng người nhìn màn hình điện thoại tối om, bất giác tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu, tự chế giễu bản thân mình vì tôi hy vọng quá nhiều. Tại sao tôi phải khó chịu, phải mong ngóng về một người không phải của mình cơ chứ? Mỹ Hạnh đã về, anh ta là của cô ấy. Tôi đâu là gì để người ta phải thế này thế kia với tôi. Tôi đúng là có suy nghĩ điên rồ. Mấy hôm sau nữa Thiên Tân không về, chỉ mình tôi trong căn nhà rộng lớn, cứ đi tới đi lui đến chán ngắt. Nhưng cũng may là đang chán thì Ngọc lại ghé qua. Mày khỏe chưa? Mấy hôm nay tao đi Phú Quốc với anh Nam nên không ghé thăm mày. Còn người ta sung sướng thật, đi du lịch này kia, chả buồn cho tao, ở nhà suốt. Sung sướng cái gì đâu, anh Nam có việc ra đấy nên tao đi theo. Mà nghe tin mày bị thương, tao lo lắm. Không ngờ con Trang điên, nó lại làm thế với mày. Xem chút nữa là tao mồ xanh rồi. Nhắc tới mới nhớ, tao kể chuyện này cho mày nghe. Có chuyện gì? Tôi cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó thùng thẳng kể lại cho Ngọc nghe. Từ chuyện tôi và bé Nga bị bắt cóc, chuyện hai thằng côn đồ nói ra vụ tai nạn, tới chuyện tôi bị thương, nằm ở bệnh viện, và tôi được gặp Mỹ Hạnh. Cuối cùng tôi chốt lại với nó một câu. Mẹ Thiên Nga còn sống quay về. Có lẽ sau vụ tai nạn không chết, cô ấy đã được Thiên Tân cho ra nước ngoài điều trị. Nên cô ấy về, anh không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên. Và còn một điều nữa, Mỹ Hạnh rất giống tao. Thế mày đang nghĩ gì trong đầu? Tao... Nguyệt này, cái túi lúc trước Sơ đưa cho mày, mày còn giữ nó không? Tao còn, nhưng chẳng phải mày nói trong đó là số của một người nào đó cũng mở cô nhi viện sao? Của mày với của tao chắc giống nhau, nên đợt này mày kể cho tao nghe, tao cũng không mở nó ra. Mày cất đâu rồi? Mày lấy ra, cho tao xem thử. Tao cất trong ba lô. Mày lấy ra đi, không chừng của mày khác của tao đấy. Với sự hối thúc của con Ngọc, tôi đành phải đi lại phía đằng tủ, mở ba lô ra, rồi lấy cái túi nhỏ mà Sơ từng đưa cho tôi. Trong lòng tôi đinh ninh trong túi này chắc chắn có một tờ danh thiếp số điện thoại của một người đàn ông trong cô nhi viện, giống như Ngọc từng kể. Ấy thế nhưng tôi không ngờ rằng khi chúng tôi lấy ra từ trong túi, lại là một bức ảnh màu đã cũ, trong ảnh là hai đứa bé gái, một đứa lớn một đứa nhỏ, đang nắm tay nhau. Khi tôi chưa thoát ra khỏi nghi hoặc, tại sao Sơ lại đưa cho tôi bức hình này, thì con Ngọc chợt hét lên. Nguyệt Nguyệt, mày xem này! Con Ngọc lật ngược tấm ảnh, trên đó rất nhiều dòng chữ, như một lá thư nhỏ. Tôi nhìn thật kỹ, run run đọc nó. Mỹ Hạnh sinh năm 1994, Như Nguyệt sinh năm 99, hai bé gái là chị em ruột, ba mẹ hai em bị tai nạn mất, bỏ lại hai em. Năm 2000 Sư có nhận nuôi bé gái tên Như Nguyệt, còn đứa bé tên Mỹ Hạnh được một cặp gia đình hiếm muộn nhận về nuôi. Địa chỉ nhà họ XYZ. Nếu sau này hai đứa lớn muốn nhận lại chị em, thì đến địa chỉ này. Đọc đến đây, tay chân của tôi run rẩy, nước mắt nhòe đi rồi rơi xuống. Vậy là cuối cùng, tao cũng biết được thân phận của mình Ngọc à. Tao có ba, tao có mẹ, tao có cả chị gái. Ngọc, tao không phải là trẻ mồ côi. Mày đừng buồn nữa, bây giờ mày nên đi nói với chị ấy, để hai người nhận lại nhau. Đúng là tao nghi ngờ đúng, làm sao trên đời này có hai người giống nhau mà lại không có mối quan hệ với nhau chứ. Nhưng mà không biết chị ấy có muốn nhìn tao không? Nếu là tình thân ruột thì chắc chắn chị ấy nhận ra mày. Mày phải tự tin lên chứ. Vậy để mấy hôm nữa, tao đi tìm chị ấy xem sao. Thôi được rồi, mày nín đi đừng khóc. Mới phẫu thuật xong, ăn trái cây tao mua qua cho, rồi dưỡng sức nhé. Hôm đó Ngọc ở lại nhà chơi với tôi đến tối, hai đứa nấu ăn chung với nhau, cho đến khi anh Nam qua đón nó mới về. Ngọc về xong tôi lại buồn, quanh đi quẩn lại, rồi lại lên phòng nằm nghỉ. Cứ tưởng Thiên Tân sẽ không về như mọi ngày. Ai ngờ đến khuya, tôi nghe tiếng xe chạy vào sân. Biết là Thiên Tân về, chỉ có anh ta mới có chìa khóa cổng, nên nhanh chóng tôi bật dậy như cái máy, chạy xuống dưới nhà. Nhìn thấy anh mệt mỏi vừa vào nhà cởi bỏ áo khoác rồi nằm dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt u sầu chán nản. Tự nhiên nhìn thấy anh như vậy, tôi không dám chất vấn gì, chỉ lặng lặng ra sau bếp, pha cho anh một ly trà gừng đem lên. Sau khi đặt cẩn thận lên bàn, tôi nhỏ giọng nói. Anh uống tí trà cho ấm bụng. Nghe tôi nói như vậy, Thiên Tân mới lìa biếng mở mắt, không hiểu anh ta trải qua những gì mà hai mắt bây giờ đỏ ngầu đến đáng sợ. Anh ta cầm ly trà lên uống một ngụm, sau đó nói với tôi. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Tôi nghe lời ngồi xuống, không hiểu anh muốn nói gì với tôi, nhưng thấy nghiêm túc lắm, làm tôi hồi hộp không kém. Thiên Tân đưa tay vào túi, rút ra một chiếc thẻ, đặt xuống bàn trước sự tò mò của tôi. Đây là 300 triệu còn lại tôi thanh toán cho cô. Thật ra ban đầu tôi nghĩ cô về đây ở thời gian sẽ dài, và việc cô cần làm rất nhiều. Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh chóng đến vậy. Nhưng do cô và tôi bị thương, xem chút thì mất mạng, số tiền này coi như cô xứng đáng nhận nó. Từ ngày mai cô không cần làm ở đây nữa, số tiền này chắc chắn giúp được cô có một cuộc sống tốt. Anh đẩy chiếc thẻ về phía tôi. Còn tôi từ khi nghe xong những lời này, đáng lẽ tôi phải vui, bởi vì tôi nhanh chóng xong việc và được rời khỏi đây. Nhưng không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy buồn, không hiểu tôi đang luyến tiếc điều gì. Hay là do tôi không nỡ rời xa anh? Hít một hơi thở nặng nề, nhìn Thiên Tân tôi hỏi một câu chẳng liên quan. Là do cô ấy trở về nên tôi phải nghỉ việc, có đúng không? Không phải, là do thời gian sau này tôi có việc phải xử lý rất nhiều. Ngôi nhà này có thể không giữ lại được, nên tôi sắp xếp cho cô nghỉ trước. Anh nói ngôi nhà này không giữ được là sao? Không có gì đâu, cô tranh thủ đi ngủ đi. Sau này, ráng giữ sức khỏe, vì vết thương của cô. Giọng nói của anh phát ra thật trầm buồn. Anh bỏ mặc tôi ngồi như trời trồng cùng với chiếc thẻ vô tri trên bàn. Anh ta bỏ đi nhanh lên phòng, để tôi lại với vô vàn thắc mắc và không có câu trả lời. Tôi lấy chiếc thẻ bước lên phòng, ngồi im lặng, trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Cuối cùng tôi đành lấy điện thoại, gọi cho Ngọc. Alo, tao nghe. Thiên Tân mới về mày à? Ừ, anh ta nói gì với mày? Nghe con Ngọc trả lời, tôi liền ngồi bật dậy. Chắc chắn nó biết chuyện gì nên mới hỏi tôi như thế. Mày biết Thiên Tân gặp chuyện gì rồi có phải không? Mày nói tao nghe. Tao tưởng anh ta nói với mày chứ. Nguyệt này, Thiên Nga không phải là con ruột của anh Tân. Cái gì cơ? Hôm trước con bé cần truyền máu gấp, lúc đó anh Tân xét nghiệm mới biết con bé không cùng nhóm máu. Mỹ Hạnh khai ra là khi quen anh Tân, cô ta còn quen một người khác. Khi cô ấy có thai, người đàn ông kia ra nước ngoài tu nghiệp, nên bất đắc dĩ phải bắt Thiên Tân đổ vỏ. À, còn một chuyện nữa, Minh Trang cùng đồng bọn bị bắt rồi. Gia đình cô ta bắt anh Tân phải làm giấy bãi nại, mà anh Tân không đồng ý, nên gây khó dễ, hủy toàn bộ hợp đồng với công ty ba mẹ của anh Tân. Anh Tân và anh Nam đang gồng mình để xoay sở đấy. Tao hiểu rồi, tao cúp máy đây. Cả đêm dường như tôi chẳng thể nào chợp mắt, cứ ngồi im trên giường, trong lòng ngổn ngang những tâm sự không thể nào giải bày. Hết ngồi lại nằm, rồi bước xuống giường, sắp xếp lại tất cả quần áo của mình cho vào ba lô, để ngày mai tôi rời đi. Thiên Tân mua cho tôi, lúc này tôi không thể nào ngăn được giọt nước mắt. Khi cầm lấy chiếc váy, tôi nức nở khóc. Dẫu thời gian có ngắn, nhưng những ký ức nơi đây là quá dài. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Thiên Tân, chúng tôi có một màn đấu khẩu không phân thắng bại, lúc đó còn nghĩ xấu về anh ta. Nhưng dần dần tiếp xúc, tôi cảm nhận được rằng sau con người lạnh lùng ấy, anh ta cũng biết quan tâm người khác. Dù không nói ra được những lời tử tế nào, nhưng đổi lại đó chính là sự chân thành. Tôi thức cả đêm gần sáng do mệt, nên tôi thiếp đi. Trong cơn mê man, tôi nghe tiếng bước chân đi vào phòng. Thiên Tân ngồi im lặng trên giường, không nói gì, anh ta ngồi thật lâu, chỉ nghe tiếng thở dài nặng nề vang lên trong không gian yên ắng. Một lúc sau đó, anh ta xoa đầu tôi và bước ra ngoài. Tôi giật mình thức giấc, cảm nhận hơi ấm của Thiên Tân như đang còn đâu đây. Tôi vội vàng ngồi bật dậy rồi chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm. Nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng. Tôi nhìn ra bên ngoài, nhìn vào hầm xe, anh đã rời đi từ lúc nào. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm, tôi ngồi phịch xuống luôn sân. Vậy là cuối cùng khi tôi rời đi, không thể nào nói với anh lời tạm biệt. Mang ba lô trên vai, trước khi rời đi tôi đứng tần ngần nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa, sau đó khóa cổng, bắt một chiếc taxi rời đi. Ngồi trong xe ngó nhìn ra ngoài, cảnh vật như một thước phim lướt qua. Tự nhiên tôi cảm nhận thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Mới chớp mắt ngày nào đó, tôi đã gặp được người đó. Vậy mà bây giờ vừa quay đi, mọi thứ đã trở thành kỷ niệm. Buồn nào rồi cũng qua, gạt nước mắt không nghĩ đến nữa. Tôi đi taxi đến thăm chị Thi, thăm bé An. Giờ này chị Thi khỏe, tôi mừng lắm. Đưa thêm cho chị một số tiền để hai mẹ con chị sống và điều trị thuốc thang. Ban đầu chị Thi ngại ngùng không lấy, nhưng tôi nói mãi cuối cùng chị cũng nhận. Gặp chị Thi xong tôi ra về, rút trong ba lô ra tờ giấy, tôi đưa cho bác Tài, bảo bác chạy đến địa chỉ đó giúp tôi. Chiếc xe dừng lại, trước mặt tôi là một ngôi nhà cao tầng. Tôi xuống xe, nói bác Tài đợi tôi một chút. Đưa tay lên bấm chuông cổng, một cô gái xinh đẹp từ trong bước ra. Tôi lịch sự cúi đầu. Chào chị, cho em hỏi, đây có phải nhà của chị Mỹ Hạnh không? Đúng rồi, Mỹ Hạnh là em của chị. Nhưng em ấy và bé Nga vừa bay sang Mỹ ngày hôm qua. Chẳng biết em tìm chị ấy có chuyện gì. À, chị ấy mới về đây mà lại bay sang đấy nhanh như vậy à? Đúng rồi em, nhưng do vết thương bé Nga nặng nên nó muốn đưa con bé ra nước ngoài chữa trị, cũng như đoàn tụ với ba của con bé. Dạ vâng. Chị ơi, em làm phiền chị, cho em hỏi ba mẹ chị có nhà không? Em muốn gặp ba mẹ chị một chút. Thôi được rồi, em vào nhà đi, vào nhà rồi nói chuyện. Tôi nghe vậy tưởng đâu ba mẹ chị có nhà nên bước vào ngay. Nhưng vừa bước vào thấy trên bàn thờ hai di ảnh được đặt trên đó. Chị gái ấy tỏ ra hơi buồn sau khi mời tôi một ly nước. Ba mẹ chị mất cách đây 5 năm. Bà này, em định hỏi về mối quan hệ của em và Mỹ Hạnh có phải không? Dạ, sao chị biết ạ? Thì nhìn em với con bé có khác nhau gì đâu. Mới gặp em chị nhận ra điểm giống nhau của hai đứa. Không giấu gì chị, hôm nay em đến đây muốn gặp chị Hạnh, để nói với chị rằng em là em ruột của chị ấy. Sau đó em sẽ rời đi, tìm một nơi bình yên để sống. Nhưng mà chắc em đến muộn. Không muộn đâu, chị cho em số điện thoại của Mỹ Hạnh, rồi hai chị em cứ liên lạc với nhau. Vâng, được vậy thì em mừng lắm. Chị cho em xin với ạ. Sau khi nhận được số điện thoại thắp cho hai bác ấy nén nhang, tôi vội vàng chào tạm biệt để ra về. Ngồi trên xe taxi lúc này, tôi thật sự cảm nhận được sự trống trải lo lắng khi mà mình chưa biết phải đi về đâu. Cứ như vậy tôi nói bác Tài cứ chạy xe. Cho đến khi tôi nghĩ ra điểm đến, tôi sẽ nói cho bác ấy. 2 năm sau. Mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã 2 năm tôi rời thành phố ra Vũng Tàu này sinh sống. Nhớ lại lúc đó tôi cứ bắt bác Tài chạy mãi mà không có điểm đến. Cuối cùng bác phải hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi thành thật trả lời rằng tôi không biết. Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên bình nhưng vẫn kinh doanh buôn bán được. Vậy là bác chở tôi ra Vũng Tàu với bác. Gần chỗ bác đang có một ngôi nhà nhỏ cho thuê. Khu vực ven biển dễ sống lắm. Nghe đến đây tôi như bắt được vàng, liền cảm ơn bác ấy rồi nói bác ấy đưa tôi đi. Ban đầu ra nơi vùng đất mới, tôi như con nai vàng ngơ ngác, nhưng cũng may được gia đình bác lái taxi hướng dẫn, nơi đây, nơi kia, nên dần dần tôi cũng quen đi. Lại có thêm số tiền của Thiên Tân đưa cho mình, tôi lấy nó làm vốn. Nơi đây khách du lịch đi biển nhiều, tôi bắt đầu tập tành kinh doanh. Ban đầu chỉ bán lai dai 1-2 thúng ốc luộc một ngày, sau đó quen dần lại được ủng hộ. Sau 1 năm tôi đăng ký kinh doanh và xây quán lớn hơn, và cuối cùng sau 2 năm không ngắn không dài, quán tôi có thể tuyển thêm vài ba người phục vụ để giúp mình phục vụ khách tốt hơn. Thời gian ở đây nói chung cuộc sống tôi tốt lắm. Tôi cũng liên lạc được với chị Mỹ Hạnh. Chị ấy cũng nói là chị biết chuyện. Chị có một người em, do ba mẹ kể lại, đã lâu rồi. Có lúc chị đi tìm tôi nhưng không được. Hôm ở bệnh viện chị ngờ nhận ra tôi. Nhưng vì tình hình của Thiên Nga cấp bách, chị đành phải đưa con bé ra nước ngoài. Chị hẹn tôi một thời gian nữa chị về, hai chị em sẽ đoàn tụ với nhau. Trong thời gian tôi ở nơi này, có mấy người thấy tôi một mình, ngỏ ý muốn làm quen, nhưng tôi lịch sự từ chối. Bởi vì trong trái tim của tôi có một hình bóng ngự trị. Từ khi đi xa có những đêm tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của Thiên Tân lại hiện về trong trí nhớ của tôi. Cứ nghĩ tôi không biết thời gian qua, anh sống thế nào, công việc ra sao, có vợ con chưa. Ban đầu tôi cứ ngộ nhận là do vì mới đi xa nhà, nên tôi nhớ đến như vậy. Lâu dần khi tiếp xúc với nhiều người, tôi không thể nào đem hình mẫu của Thiên Tân ra để so sánh với họ. Tôi mới biết rằng tôi thích Thiên Tân. Nhưng khi thực sự nhận ra rằng mình thích một người thì đã quá muộn với tôi. Vẫn như mọi ngày, hôm nay quán tôi mở cửa bình thường. Đang ngồi tính sổ sách thì bất chợt tôi có điện thoại. Nhìn số máy hiển thị trên màn hình, tôi vui vẻ ấn nghe. Tao nghe này. Bên kia Ngọc Oang Oang nói chuyện. Này, tao đang đến chỗ mày đấy. Mày nói thật đi à? Mày đi cùng với ai? Thật chứ sao không thật. Tao đang đi ra cùng với anh Nam. Anh ấy bảo đưa tao đi hứng gió biển để kịp về bệnh viện đẻ đấy. Cái con này, mày ra ngoài này đi. Tao đãi cho mày ăn hải sản ngập mồm, tha hồ có sức mà đẻ. Đúng là có bạn làm chủ quán có khác. À, hôm nay tao đem cho mày một món quà đặc biệt. Đang nói thì nhân viên đi lại nói tôi tính tiền cho khách, nên lúc này tôi không nghe Ngọc nói gì nữa, nhưng biết chắc là nó ra rồi. Tôi tắt máy và tính tiền cho khách luôn, cũng đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị thật nhiều món để đãi bạn của tôi. Đợi gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngọc và anh Nam cũng đến. 12 năm trôi qua mà Ngọc với anh Nam đã cưới rồi. Họ có mời tôi, nhưng do lúc đó tôi còn kinh doanh khó khăn nên tôi chỉ gửi phong bì cho nó thôi. Ấy vậy mà ngày hôm nay, Ngọc lại sắp sinh con rồi. Ngọc khệ nệ bước vào, bên cạnh là anh Nam đang dìu nó. Anh Nam cũng thay đổi, không còn lạnh lùng nữa, bây giờ nhìn giống như một ông bố bỉm sữa. Tôi bước ra vui vẻ chào hỏi. Chào anh, chào Ngọc. Hai người ra mà không báo trước để em chuẩn bị. Anh Nam cười, sau đó đổ lỗi cho Ngọc. Tất cả là tại bạn của em chứ, hứng lên là kêu anh đưa đi cho bằng được. Ngọc nghe vậy méo máu, nhéo anh Nam một cái rồi nhìn tôi cười. Tao sẵn dịp, có người rủ tao đi, nên là tao đi thôi. Mà này, tao nhớ mày, nên thăm mày nữa đấy. Có thật không? Thật thật, nhớ mày thật. Hai đứa nhìn nhau tự nhiên rưng rưng xúc động, tôi sợ mình khóc trước mặt nó, vội vàng nói luôn. Thôi, hai người vào đi, em bảo mọi người đem món lên, chúng ta cùng dùng bữa. À này, đợi tao một lúc, tao đợi bạn tao đến. Ừ, sao cũng được. Mà mày vào bàn ngồi, đang có bầu này đứng nhiều không tốt. Chúng tôi vào bàn ngồi xuống. Vì con Ngọc nói đợi bạn nó, nên tôi không đem món ăn lên trước, mà chỉ đem nước uống thôi. Chúng tôi uống nước nói chuyện cùng nhau được tầm nửa tiếng, tôi thấy anh Nam có điện thoại. Chắc là bạn của họ đến. Tôi thấy anh Nam đứng lên đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai đứa, nhìn chiếc bụng tròn tròn của Ngọc, tôi lên tiếng hỏi. Bao giờ thì mày sinh em bé? Ngọc đưa tay xuống sờ chiếc bụng mỉm cười trả lời tôi. Một tuần nữa là tao sinh rồi. Một tuần nữa? Mà mày gan thế, dám đi chơi xa? Nhưng mà trộm vía thấy mày khỏe mạnh thế này, tao cũng mừng. Anh Nam nói rồi, cho tao đi lần này rồi về nằm ổ thôi. Thấy anh Nam quan tâm, yêu thương mày thế này, tao cũng mừng cho mày. Anh Nam tốt lắm, mà Nguyệt này, mày không tìm người nào mà quen đi, lấy chồng đi, sinh con đi. Con Ngọc hỏi câu này, tự nhiên lòng tôi chợt trùng xuống. Tôi cười buồn nói với nó. Tao có người trong lòng rồi. Chỉ là người ấy không yêu tao thôi. Là ai thế? Là anh Tân có phải không? Sao mày hỏi tao thế? Ngày trước ấy, mày còn ở nhà anh ấy. Nhìn mặt mày là tao đoán mày thích anh ấy rồi. Lúc đó tao nghĩ mày với anh ấy ở cùng nhau lâu chắc chắn là có kết quả tốt đẹp. Nhưng không ngờ, mày lại ra đi như thế. Biết làm sao được, anh ấy đâu có thích tao chứ. Tôi phải thú nhận với Ngọc, sự thật là như vậy. Đang nói chuyện, chỉ muốn tâm sự với nó cho nhẹ lòng thôi, thì bất ngờ từ sau lưng của tôi, Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tại sao em biết anh không thích em chứ? Tôi giật mình quay người lại, ngỡ ngàng đến mức không thể nào tin được trước mặt tôi lúc này chính là Thiên Tân. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết nói gì. Anh cũng vậy. Sau bao nhiêu năm xa cách, anh không khác xưa là mấy. Vẫn đẹp trai phong độ và lạnh lùng như ngày nào. Chỉ là lần này khi gặp lại anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp hơn ngày xưa. Bầu không khí lúc này nhanh chóng vì sự xuất hiện của anh trở nên im lặng vô cùng. Nhận ra sự khó xử, anh Nam và con Ngọc liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng bằng cách bảo chúng tôi ngồi xuống. Họ còn cố tình để Thiên Tân ngồi cạnh tôi. Thiên Tân im lặng ngồi xuống. Tôi bối rối đến mức tay chân thừa thãi, không biết phải xử lý làm sao cho hết sự gượng gạo. Nhưng cũng công nhận một điều, vì anh xuất hiện, lòng tôi vô thức vui hơn. Ngọc và anh Nam thay phiên nhau nói chuyện cho chúng tôi được tự nhiên. Sau một lúc, tôi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng bảo mọi người đem thức ăn lên cho chúng tôi dùng bữa. Cũng may trong lúc ăn, Thiên Tân cởi mở hơn nhiều, nên cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn. Anh còn chủ động gắp thức ăn cho tôi. Sau khi ăn uống xong nghỉ ngơi, đã xế chiều, mọi người trong quán đã về, định chuẩn bị phòng cho mọi người ở lại qua đêm, thì anh Nam và con Ngọc từ chối. Họ nói muốn tranh thủ đi dạo một vòng Vũng Tàu, sau đó về thành phố luôn, nên tạm biệt tôi trước. Tôi cũng chào tạm biệt họ, còn căn dặn con Ngọc khi nào sinh em bé, nhớ báo cho tôi biết tin. Tôi sẽ vào thành phố để chúc mừng. Ngọc nói vậy, liền cười hề hề, nói với tôi, nếu tôi mà không đi thăm nó, chắc chắn nó nghỉ chơi với tôi. Tạm biệt anh Nam và con Ngọc, tôi cứ nghĩ Thiên Tân cũng theo về với họ luôn. Thế nhưng không ngờ khi Ngọc và anh Nam rời đi, Thiên Tân còn ở lại. Thấy lạ, tôi ngại ngùng nhìn anh lên tiếng hỏi. Anh không về à? Ừ, không. Sao thế? Anh còn đi đâu nữa à? Không. Không là sao? Thì anh ở lại đây. Anh ở lại đây á? Tôi thấy khó hiểu với cách nói chuyện của Thiên Tân, còn anh cứ đi vòng vòng trong quán, sau đó ngồi xuống ghế. Có vẻ xa anh, em sống rất tốt có phải không? Tôi không hiểu Thiên Tân hỏi như vậy có ý gì. Xa anh sống tốt thì chắc chắn, tôi trả lời rằng là tôi sống tốt, nhưng thật sự tôi nhớ anh. Thế nhưng làm sao tôi có thể trả lời thẳng là tôi nhớ anh được, chỉ có thể cười gượng gạo và nói với anh. Dạ vâng, em sống cũng tốt. Nhưng còn anh thì không tốt chút nào. Câu trả lời này của anh khiến tôi đứng hình, không hiểu rõ ràng ý của anh như vậy là như thế nào. Còn Thiên Tân, anh đứng lên, bước đến chỗ tôi. Cả hai đứng gần nhau đến mức tôi nghe cả tiếng nhịp tim của anh đang đập rất mạnh. Từ khi em đi, không đêm nào anh ngủ ngon. Không đêm nào anh thôi nghĩ về em. 2 năm qua không có em, anh không ổn chút nào, làm việc gì cũng không tốt. Anh nhớ em phát điên. Em có biết không? Vừa nói Thiên Tân vừa cầm chặt bàn tay của tôi, sau đó kéo lên để trên ngực của anh. Cảm giác trái tim anh đang đập, ấm áp lan tỏa đến từng kẽ tay của tôi. Bất giác làm tôi suýt rơi nước mắt vì những gì anh vừa nói với tôi. Anh không ổn sao? Tôi cũng chả ổn tí nào. Anh nói đang nhớ tôi cũng nhớ anh đến phát điên. Bây giờ anh đang đứng trước mặt tôi bằng da bằng thịt, tôi chỉ muốn nhào đến ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ. Thế nhưng tôi lại không dám, bởi vì tôi đang còn một số câu hỏi, tôi muốn chính miệng anh trả lời cho tôi. Tôi ngại ngùng rút tay ra khỏi lồng ngực của anh, tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Anh nói gì em nghe không hiểu, chẳng phải người anh yêu là Mỹ Hạnh hay sao? Đối với câu hỏi này của tôi, Thiên Tân đành ngồi xuống, anh thở dài và từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho tôi nghe. Năm đó người anh yêu không phải Mỹ Hạnh, mà thật ra anh yêu Minh Trang. Mỹ Hạnh và Minh Trang là bạn thân của nhau. Nhưng đang lúc yêu nhau, Minh Trang bỏ anh để ra nước ngoài du học. Từ đó anh buồn, anh chìm đắm vào men rượu. Anh có đi quá giới hạn với Mỹ Hạnh. Sau đó cô ấy thông báo có thai. Thời gian xa Minh Trang lại gần gũi với Mỹ Hạnh, nên anh nhầm tưởng rằng mình yêu cô ấy và mình phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Rồi Minh Trang về, cô ta biết được chuyện của anh và Mỹ Hạnh nên gây ra sóng gió. Cô ta thuê người gây ra vụ tai nạn cho Mỹ Hạnh, rồi giành lấy Thiên Nga về nuôi để lấy lòng của anh. Chỉ tiếc là từ khi cô ấy đi, đối với cô ấy, lòng anh đã nguội lạnh. Mọi chuyện được điều tra rõ ràng từ khi cô ta bắt cóc em, nên bị bắt giam vào tù cùng với đồng bọn. Còn chuyện của Mỹ Hạnh đến cuối cùng anh mới nhận ra, Thiên Nga lại không cùng huyết thống. Nó không phải là con của anh. Đúng là trên cuộc đời này, chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Thì ra là như vậy. Đúng là đẹp trai nhà giàu như Thiên Tân cũng có nỗi khổ. Mà hình như thời gian qua có quá nhiều việc xảy ra, nên anh gầy đi thì phải. Hốc mắt đã sâu đi rất nhiều. Thời gian qua anh sống thế nào? Gia đình anh như thế nào rồi? Gia đình anh tạm ổn, công ty anh vực dậy được. Chỉ là anh thôi, anh không ổn chút nào. Tôi nghe vậy sợ anh gặp chuyện gì khó khăn, lo lắng hỏi ngay. Sao anh không ổn chứ? Chuyện gì lại xảy ra với anh à? Anh kể em nghe. Thiên Tân gật đầu, cùng lúc đưa tay kéo tôi, ngả vào lòng của anh. Tôi do bị anh kéo bất ngờ, nên lúc này nằm trọn trong vòng tay của anh. Vì xa em nên anh không ổn chút nào. Trái tim của tôi vì câu này của anh mà đập loạn nhịp. Nửa muốn đẩy anh ra, nhưng nửa lại muốn nằm im thế này. Cuối cùng là theo con tim mách bảo. Tôi không cựa quậy, chỉ im lặng để anh ôm lấy mình. Anh ôm em thế này, không sợ người yêu của em ghen, rồi đánh anh à? Tôi nói vậy Thiên Tân không những không thả tôi, mà ngược lại còn ôm siết chặt lấy tôi. Anh ngang ngược trả lời. Anh điều tra kỹ rồi nha, chẳng ai lọt vào mắt xanh của bà chủ, ngoại trừ anh cả. Ai nói với anh thế? Anh đừng ảo tưởng sức mạnh. Không ai nói hết, mà chính tay anh ấy. Lúc mọi người bước vào, anh nghe em nói. Thiên Tân... Anh chậm chậm buông tay tôi ra, rồi anh kéo tôi ngồi dậy. Cả hai đối diện cùng nhau, ánh mắt nhìn lấy đối phương. Xa nhau 2 năm đủ rồi. Cuối cùng, anh phải quay về với em. Tôi đắn đo nhìn anh, đúng là xa nhau lâu rồi. Giờ này gặp lại biết được anh cũng thật lòng yêu tôi. Tôi vui lắm. Nhưng nếu quay về đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa nơi này, thật lòng tôi không nỡ. Em không muốn rời xa nơi này một chút nào, nhưng mà em cũng yêu anh. Tôi nói với giọng buồn bã, xen lẫn đắn đo suy nghĩ là có nên nghe theo lời của anh hay không. Thế nhưng ngược lại với sự lo lắng của tôi, Thiên Tân mỉm cười sau đó xoa đầu của tôi. Về xin ba mẹ cho chúng ta, tổ chức đám cưới nhé. Nhưng... em lo khi em gặp lại mẹ, lần trước anh nói dối mẹ em có thai, bây giờ gặp lại bà hỏi em biết trả lời thế nào? Em cứ yên tâm đi, sau vụ của Minh Trang và em rời đi, anh nói với mẹ tất cả mọi chuyện rồi. Lúc đấy mẹ có bảo anh nên giữ em lại, bởi vì bà mến em thật lòng. Nhưng anh trả lời là anh không yêu em, nên không muốn giữ lại. Lúc đấy nói mạnh miệng như thế thôi, nhưng không ngờ em đi rồi, anh mới phát điên. Bởi vì anh yêu và nhớ em lắm. Anh nhớ em, sao lại không đi tìm em chứ? Lấy lý do gì để đi tìm? Biết đâu người ta không yêu mình thì sao? Thế tại sao hôm nay anh còn đến? Anh bị bọn họ dụ dỗ đấy chứ. Nhưng khi đến đây rồi, nghe chính miệng em nói với Ngọc, em thích anh. Anh mới nhận ra mình đến đây hơi muộn. Muộn bao lâu cũng được, miễn là anh có đến. Vậy chúng ta cưới nhau, rồi anh và em cùng ra đây sinh sống nhé. Tôi nghe như vậy vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại không giấu được sự vui mừng. Tôi ôm chầm lấy anh. Anh đồng ý ra đây sống cùng với em á? Anh nói thật chứ? Vợ anh ở đâu thì anh phải theo ở đó chứ. Nhưng còn ba mẹ? Khi ba mẹ già, mình trở về. Bây giờ ba mẹ còn trẻ còn khỏe, vẫn cần không gian riêng. Em cứ yên tâm. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Vì điều gì chứ? Bởi vì anh yêu em. Ngốc à, chúng ta yêu nhau là do định mệnh. Thiên Tân ở lại quán với tôi 1 tháng. Sau khi thu xếp công việc cũng như cho nhân viên nghỉ tạm một thời gian, tôi và anh cùng nhau trở lại thành phố. Ba mẹ anh gặp tôi, hai bác vui lắm, nhanh chóng làm đám cưới, được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chị Thi có đến dự đám cưới của tôi. Gặp lại chị tôi vui lắm, khi mà giờ đây chị hoàn toàn bình phục. Hai chị em tâm sự rất nhiều, chị còn nói rằng chị mở lại cửa quán, khách vào ủng hộ chị rất nhiều. Chị còn mời vợ chồng tôi hôm nào ghé quán phở của chị đãi vợ chồng tôi hai tô phở thật đặc biệt. Ngày cưới đi bên chồng, tay anh và tay tôi nắm chặt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cứ ngỡ như mơ nhưng hóa ra lại là sự thật. Vui là vậy, hạnh phúc là vậy, nhưng nhìn cả buổi tiệc bên nhà gái, chẳng có ai là người thân thiết. Tôi có chút tủi thân. Trước đó cứ mong ngóng và hy vọng chị Hạnh sẽ về, chỉ thay ba mẹ nắm tay tôi, đưa tôi lên lễ đường. Nhưng cuối cùng sát ngày, chị gọi về thông báo do sức khỏe của Thiên Nga không tốt, nên chị không thể nào về Việt Nam chung vui với tôi được. Còn con Ngọc, bạn thân nhất của tôi, vì mới sinh em bé nên chỉ có một mình anh Nam đến dự. Sau cưới, tôi và Tân có qua nhà thăm em bé của Ngọc. Trộm vía em bé ngoan lắm, nhìn rất là cưng. Thăm mẹ con của Ngọc xong, hai chúng tôi đưa nhau trở lại Vũng Tàu. Công việc kinh doanh lại tiếp tục được hoạt động. Những nhân viên lúc trước đều quay trở lại làm việc, và nay có thêm chồng tôi nên tôi đỡ vất vả hơn. Thời gian trôi qua, một năm nữa lại đến trong phòng sinh của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế. Tiếng khóc oe oe của trẻ con vang lên. Chồng tôi chứng kiến khoảnh khắc con trai chào đời, trên mặt anh không giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc. Giây phút bác sĩ bế con, trao lên tay của anh, tôi mỉm cười vì mình hoàn thành được nhiệm vụ, còn anh thì rơi nước mắt. Điều mà từ khi quen anh đến bây giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được chứng kiến. Giọt nước mắt hạnh phúc của một người cha sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Ngày tôi sinh con, do bên gia đình tôi không có ai, tôi đành ở cữ bên gia đình chồng. Anh Tân thì lo việc quán xá dưới Vũng Tàu, nhưng đều đặn tối đến, anh lại chạy xe về với mẹ con tôi. Còn ba mẹ chồng từ khi có cháu, ông bà vui lắm. Ông bà cứ quây quần bên cháu suốt ngày, đến cả việc thay tã cho cháu, ông bà cũng làm nốt. Liên trong tháng, tôi nhàn lắm, chỉ ăn rồi ngủ thôi. Cứ như vậy mà tôi tăng cân nhanh chóng. Cái mặt mới gần một tháng mà to như cái mâm rồi. Nhưng béo thì béo, chồng tôi dặn rằng không được chê bai tôi, không được cười chê tôi. Anh còn bảo tôi cứ ăn uống cho ngon miệng, phải có thật nhiều sữa cho con bú. Sau này con lớn, anh chi tiền cho tôi giảm cân sau. Tôi sinh con xong, chị Hạnh có đưa Thiên Nga cùng với một người đàn ông gọi là chồng của chị về ghé thăm tôi. Khi đối diện, chị cũng còn gượng gạo và ngại với Thiên Tân nhiều lắm. Còn anh, tôi biết, anh cũng còn hận chị mình. Nhưng mà dù sao thì chị là chị ruột của tôi, nên gặp lại anh cũng lịch sự chào hỏi. Rồi anh ôm Thiên Nga, hai cháu con tiếu tiết chuyện trò như những ngày xưa đó. Con bé cũng mến anh, nên vừa gặp chẳng rời anh nửa bước. Mọi chuyện cứ dần dần qua đi, thời gian vẫn cứ vậy mà tiếp tục. Gia đình chúng tôi ba người sống trong hạnh phúc. Bên quán bà, Thiên Tân cũng sang lại luôn cho anh Nam làm quản lý. Anh trở về là một người đàn ông của gia đình. Anh quản lý quán hải sản. Tôi ngồi trông con, rồi lo chi tiêu tất cả mọi việc trong gia đình. Lâu lâu rảnh rỗi, hai vợ chồng lại chở con trai về Sài Gòn thăm ông bà. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Cuối cùng sau những năm tháng vất vả, tuổi thơ đầy bất hạnh và một cuộc đời không mấy tốt đẹp. Giờ đây bên người chồng tốt và cậu con trai kháu khỉnh, tôi mới thấy mình thật hạnh phúc. Tôi rất hài lòng với những gì mình đang có. Ngã đầu vào vai của anh, hai tay ôm con trai vào lòng. Tôi nhắm chặt mắt, thả hồn vào không khí đang se lạnh bên ngoài. Trong lòng chỉ mong cuộc đời sau này, khi năm tháng qua đi, thời gian bào mòn tất cả, tôi và anh không ai thay lòng. Dẫn cuộc sống có khó khăn, chúng tôi cùng nhau nắm tay thật chặt để đi tiếp đoạn đường dài đang còn đợi chúng tôi phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Cảm ơn tác giả Ngọc Thơ đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện vô cùng là thú vị và có rất là nhiều tình tiết khiến chúng ta phải xúc động. Vậy là đến cuối cùng có rất nhiều là tình tiết bất ngờ, đúng không quý vị? Thì ra cô bé Thiên Nga lại không phải là con ruột của anh chàng Thiên Tân. Nhưng mà dù sao hai người cũng gặp gỡ, có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Và biết đâu được sau này tình cảm luôn tốt đẹp như vậy. Và thật là hạnh phúc cho Nguyệt, bởi vì đến cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc sau 2 năm xa cách với Thiên Tân. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và Tâm An sẽ gặp lại tất cả quý vị ở một tập truyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là tập truyện nào, được viết bởi tác giả nào nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.